Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, ngăn cản người. Giết không tha, trăng sáng treo cao, dưới bóng đêm, mạnh nhất huyền dương vệ đứng với trước nhất, bụi mù cuồn cuộn bên trong, tách ra một đầu trung tâm nói. Thạch Diễm cùng 2000 tên ngàn ngục vệ cưỡi nhạn linh mã chậm ung dung đứng ngừng phía trước nhất. Cách Lạc Võ Học Viện, Võ Nguyên Sơn môn không đủ ngàn mét. Toàn bộ Võ Nguyên Sơn trước cửa, lặng ngắt như tờ. Từng người tu hành môn sinh nơi nào thấy qua loại này chiến trận. Bị tam quân sát khí chấn nhiếp, vô ý thức lui lại. Cùng lúc trước huyết tính thể chính mình tưởng như hai người. Đại nhân, đã đem Võ Nguyên Sơn vây quanh, xin chỉ thị, Huyền Dương vệ tham tướng Vu Thuần, An Tùng vệ tham tướng Thu Chí Thành, Thấm Sơn quân tham tướng Tôn Chiết Thánh xuống ngựa đến Thạch Diễm nửa trước quỳ xin chỉ thị. Vu Thuần nửa quỳ ở giữa, trong lòng phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, Thạch Diễm trở thành chiếu ngục thiên mục quý. Lúc trước hắn cho rằng Thạch Diễm gia nhập chiếu ngục chỉ là một tên phổ thông ngục binh. Dù cho dù là phổ thông ngục binh tại tuần thiên vệ đều tính không nhỏ thân phận. Có là người cầu Thạch Diễm làm việc. Có thể ngục binh lại đặc thù cũng chỉ là binh. Thạch Diễm một bước đến thiên ngục quý. Chân chính quyền cao chức trọng. Trưởng quản 2000 tên kim đan cấp ngục binh. Hắn cũng không còn cùng Thạch Diễm cùng nhau uống rượu tư cách. Hiện tại chỉ hy vọng Thạch Diễm nguyện thực hiện lúc trước chấp thuận, thúc đẩy, ngăn cản người, giết không tha. Thạch Diễm mặt không biểu tình hạ lệnh. Này khiến mới ra, khiến Võ Nguyên Sơn trước cửa 3 vạn người sắc mặt kịch biến. Trác Kỳ Hổ tiến tới một bước, cao giọng liền nói, chậm, tuyệt đối đừng xung động. Lạc Võ Học Viện chính là võ học thánh địa tu hành. Như đả thương bất luận cái gì một tên tu hành sinh. Các ngươi tham tướng, thậm chí hạ lệnh người chỗ dựa, đều muốn nhận gánh trách nhiệm. Vu Thuần 3 tên tham tướng lại là mặc kệ, không ngừng phục lệnh, thấy cảnh cáo vô dụng. Trác Kỳ Hổ sốt ruột dưới, chỉ có thể nhìn về phía Thạch Diễm, ngữ khí mềm nhũn hứa. Chắp tay nói, bản tông Trác Kỳ Hổ, xin hỏi Thạch Ngục Quý, hôm nay đến Lạc Võ Học Viện thế nhưng là có nhiệm vụ. Bắt người, Thạch Diễm phun ra 2 chữ, Trác Kỳ Hổ sắc mặt biến đổi, thấp giọng nói, Lạc Võ Học Viện bối cảnh Thạch Ngục Quý là không rõ ràng à. Yến Tử Ngang mấy người là vô luận như thế nào cũng không thể bị các ngươi mang đi. Trác Kỳ Hổ chợt phát hiện có chút nhìn không thấu Thạch Diễm. Thạch Diễm như thế gióng trống khua chiêng, liền không sợ bị người bề trên trừng trị sao? Các phủ đường phố chú quân là như thế này dùng sao? Lại không phải tiêu diệt phản quân. Theo hắn nguyên bản tưởng tượng, Thạch Diễm cũng tốt, bọn hắn cũng được, cũng không dám chân chính thấy máu. Nhiều nhất đưa đẩy động thủ. Chỉ cần bọn hắn những này võ tông ngăn lại, Thạch Diễm liền mạnh mẽ xông tới không vào. Thạch Diễm động thủ thấy máu. Lạc Võ Học Viện tu hành sinh có bối cảnh rất nhiều. Một cái so một cái mạnh. Thật thượng thư cáo Thạch Diễm. Chiếu ngục cao tầng nguyện ý bảo hộ Thạch Diễm sao? Bọn hắn động thủ thấy máu. Dù là chỉ ngộ sát một tên tuần thiên vệ, chính là phản quốc, không chịu nổi, có thể nói. Việc này tốt nhất xử lý chính là không giải quyết được gì. Rằng co sau tán đi. Ai ngờ Thạch Diễm kéo tới 300.000 quân đội. Tràng diện quá lớn. Cái này nên xử lý như thế nào? Yến Tử Ngang. Thạch Diễm có chút mờ mịt. Lấy ra một phần lệnh truy nã phục nhìn một cái nói. Ta bắt chính là Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến. Vị này cản đường người phải chăng có hiểu lầm gì đó? Tông Thiên Ý, thân đồ Phượng Thiến, Trác Kỳ Hổ đối với 2 người này chỉ có 1 điểm ấn tượng. Cá nhân liên quan, trong đó một tên vẫn là linh tu, đưa vào Lạc Võ Học Viện, cái này thuần một sắc võ tu. Không có một tên linh tu học viện, quả thực là hoang đường. Trông thấy Thạch Diễm thần tình trên mặt không giống làm bộ, Trác Kỳ Hồ cũng có chút mờ mịt. Thập nhị hoàng tử cho tin tức có sai. Chẳng lẽ là thập nhị hoàng tử đem hai người này đưa vào? Có mưu đồ khác, Yến Tử Ngang kế hoạch hai người này có gia nhập, hẳn là chỉ là thuận tiện. Thạch Diễm ý đồ đến là bắt hai người này. Hai người này vì thập nhị hoàng tử làm sự tình, thương tổn tới một ít người lợi ích, sở dĩ đâm đến chiếu ngục nơi đó đi. Đã như vậy, Trác Kỳ Hồ trong lòng thay đổi không chừng. Hắn tại do dự, hắn không xác định Thạch Diễm nói tới thật giả. Không xác định hai người này cùng thập nhị hoàng tử quan hệ thân cận đến một bước nào. Chúng ta không tiến vào Lạc Võ Học Viện có thể, nhưng hai người này trộm bán âm vật. Một khắc đồng hồ ta nếu là không gặp được hai người này xuất hiện, chính là Lạc Võ Học Viện bao che buôn bán âm vật người hạ tràng. Ta nghĩ các vị rõ ràng. Thạch Diễm vòng quét tất cả mọi người, thanh âm âm vang hữu lực nói, thương tổn quốc vận, từ hoạt tộc cho tới lê dân, hết thảy chém. Lời này ra về sau, Võ Nguyên Sơn trước cửa người càng thêm hốt hoảng. Đã không phải quan Yến Tử Ngang, vậy liền cùng bọn hắn lúc trước thề độc không quan hệ. Vì hai tên kẻ không quen biết cản tuần thiên vệ, không đáng a. Nhất thời ở giữa, có tu hành sinh lui về học viện, có tu hành sinh ở khuyên giải chính mình võ tông lão sư. Đừng nói là tu hành sinh, chính là những này võ tông lão sư, cả đám đều tại do dự. Sự tình không liên quan bọn hắn học sinh, thân đồ Phượng Thiến chưa nghe nói qua, tông thiên ý bọn hắn biết được. Linh võ song tu là một cái tài liệu không tệ, trọng sửa một cái hoặc tại học viện lắng đọng mấy năm, có hy vọng đi đến Yến Tử Ngang một nửa căn cơ. Có thể kia là Trác Kỳ Hồ tu hành sinh, không có quan hệ gì với bọn họ a. Chúng võ tông dù hạ quyết tâm mặc kệ tông thiên ý cùng thân đồ Phượng Thiến, nhưng không có người nào rời đi. Thạch Diễm lời này trăm ngàn chỗ hở, bắt hai tên phổ thông tu hành sinh, cho tới vận dụng 300.000 đại quân áp bọn hắn sao? Cho tới như thế buộc bọn họ lui rời núi môn sao? Chỉ cần Thạch Diễm cùng cái này 300.000 đại quân không vào Võ Nguyên Sơn, không bắt Yến Tử Ngang mấy người, chúng ta liền mặc kệ hắn. Chúng võ tông xì xào bàn tán về sau, rất nhanh định xuống tới. Đáp ứng đi, Trác sư, chúng võ tông khuyên giải. Đúng vậy a, giao ra hai người này nhìn xem cái này thạch tặc có đi hay không. Có một chút người có thể yên tâm, thạch tặc không đi, chúng ta không sẽ ly khai sơn môn. Trác huynh, 300.000 đại quân, cứng rắn chống đỡ liền sẽ xung đột đẫm máu. Hắn cũng tốt, chúng ta cũng được, đều không thể hướng hoàng triều bàn giao. Nhưng hắn hiện tại đã nói trước, nếu là giao người còn không đi, chúng ta liền có lý do chọi cứng hắn. Du Kích tướng quân Từ Tiến cũng thấp giọng khuyên nhủ. Nghe đám người thuyết phục, Trác Kỳ Hồ trong lòng cười lạnh. Thạch Diễm thật như vậy tốt đuổi sao? Hắn không tin, chỉ là thực sự nhìn không ra Thạch Diễm đánh lấy ý định gì. Dương mưu, đỏ lõa lõa dương mưu, để sau lưng nguyên cùng hắn cùng một trận chiến tuyến người phản đối hắn a. Tốt, giao người, Trác Kỳ Hổ quay người, để người bên cạnh hồi học viện bắt người. Hắn ngược lại muốn xem Thạch Diễm nghĩ như thế nào. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Thạch Diễm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tĩnh tọa lập tức, nhạt nhìn chúng sinh muôn màu. Một người có một cái tiểu tâm tư, Lạc Võ Học Viện rất loạn a. Chính là như vậy một nhóm chỉ có thực lực, lại không đồng lòng đám ô hợp đem Tôn Trác đả thương đuổi đi. Thật sự là vũ nhục tuần thiên vệ, vũ nhục chiếu ngục thiên mục quý hai cái này thân phận. Chỉ chốc lát, đuổi tại một khắc đồng hồ kỳ hạn trước, Trác Kỳ Hổ người đem Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến chộp tới. Tựa như bắt, không phải mang, không có người cam nguyện chịu chết, nhất là bị xem như con rơi tình huống dưới. Tông Thiên Ý cùng thân đồ Phượng Thiến mặc dù là thiên tài, nhưng ở hai tên kim đan cảnh đỉnh phong võ tu toàn lực xuất thủ dưới, cùng hai tên người bình thường không có khác nhau. Bị phong ma châm cùng tì bà tỏa khóa lại, mang ném đến thạch diễm dưới chân. Thạch diễm, tại sao là ngươi? Thân đồ Phượng Thiến cùng Tông Thiên Ý bị vứt trên mặt đất. Cái trước ngẩng đầu hạ vừa hay nhìn thấy thạch diễm, không khỏi trừng lớn mắt mục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.